Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Khắc Kim Thánh Thủ, Mộng Huyễn Xâm Lâm, Đồ Sát Giả, Hắc Phong Cốc. Trương Viễn ngơ ngác ngồi ở ký túc xá trên giường, trong đầu lại không ngừng hiện lên những chữ này, mỗi một chữ tựa như là một cái chìa khóa, không ngừng mà mở ra trong đầu hắn ký ức chi môn. 2174 năm tháng 7 sơ, ma tộc truyền kỳ tướng quân Địch Lợi Phật điều khiển Hoàn Mỹ cải tiến cuồng bạo cấp cơ giáp Đồ Sát Giả Hào, dẫn theo hắn Đồ Sát Giả quân đoàn tiến vào Mộng Huyễn Xâm Lâm. Lúc ấy ma tộc thiết lập tại Mộng Huyễn Xâm Lâm căn cứ ngay tại Hắc Phong Cốc. Phandalap, Pandora, tinh cầu ban đầu luân hãm địa phương cũng là Mộng Huyễn Xâm Lâm. Thời gian ngay tại Địch Lợi Phật tiến vào Mộng Huyễn Xâm Lâm về sau 2 tháng. Sử xưng, sương mù nguyệt sự biến. Rất rõ ràng, lần này biến cố bên trong, ma tộc tướng quân Địch Lợi Phật là không thể thiếu nhân vật mấu chốt. Sương mù nguyệt sự biến về sau, địa cầu ở Phandalap, Pandora, tình hình nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Tinh cầu căn cứ liên tiếp đình trệ, thẳng đến nửa năm sau. Phandalap, Pandora, triệt để luân hãm, hiện tại đã là ngày 23 tháng 7. Cách Mộng Huyễn Xâm Lâm bị ma tộc chiếm lĩnh thời gian chỉ còn lại có hơn một tháng mà thôi. Chủ quan, thời gian so ta tưởng tượng quan trọng nhiều. Phandalap, Pandora, chiến cuộc đang tại kịch liệt chuyển biến xấu. Ta nhất hẳn là cứ duy trì như vậy là được mở ra hắc ám thăm dò hình thức. Tiến vào Phandalap, Pandora, tinh cầu, hiện tại tình hình là, hắn căn bản cũng không có thời gian đi làm hay đầy đủ chiến đấu chuẩn bị. Đừng bảo là nửa tháng, mỗi quá nhiều một ngày, lịch sử quán tính lại càng lớn. Hắn thay đổi thế cục cũng lại càng tăng khó khăn. Hắc ám thăm dò hình thức nhất định phải hữu cơ giáp. Mà hắn hiện tại có 1.609 vạn. Trong này còn có cái kia phiền phức viễn cổ hố to 3.600 ngàn. Bất quá tất nhiên tạm thời không trả lại được. Trương Viễn trước hết mượn dùng. Về sau tìm tới biện pháp trả lại là được. Số tiền kia mua sắm hoàn toàn mới tinh nhuệ cấp cơ giáp tuyệt đối là không đủ. Bất quá ai cũng không có quy định nhất định phải hoàn toàn mới cơ giáp. Hắn hoàn toàn có thể mua sắm hàng second hand. Là, Trương Viễn trực tiếp chuẩn bị mua sắm tinh nhuệ cấp cơ giáp. Hắn hiện tại thể chất xác thực không chịu nổi hoàn toàn trạng thái tinh nhuệ cấp cơ giáp. Nhưng hắn trước tiên có thể khóa chặt cơ giáp chuyển vận công suất hạn mức cao nhất. Một bên chiến đấu một bên mạnh lên. Rất nhanh, là hắn có thể có được khống chế tinh nhuệ cấp lực lượng. Nghĩ tới đây, Trương Viễn chỗ nào còn ngủ được. Ở bạn cùng phòng kỳ quái dưới ánh mắt, Trương Viễn lại nhảy xuống giường. Một mình chạy đến ký túc xá trên ban công. Mở ra toàn bộ tin tức màn hình. Đưa vào trong trí nhớ một cái hết sức quen thuộc số điện thoại. Điểm tuyển chọn đánh. Kết nối về sau. Trương Viễn trong lòng bắt đầu đếm thầm. 5, 4, 3, 2, 1 nghe. Thông tin quả nhiên liền kết nối. Trong đó truyền ra một cái không kiên nhẫn âm thanh. Quy, đinh ra chạm sửa chữa. Hơn nửa đêm gọi điện thoại. Có phải hay không cơ giáp bạo? Đinh ra chạm sửa chữa. Lão bản gọi Đinh Thạch. Người xưng lão Đinh. Trọng độ ép buộc chứng người bệnh. Bất kỳ cái gì thông tin. Nhất định phải chờ bên trên 5 giây mới tiếp. Hiện nơi ở già lầu lan tinh vực Darkwing tinh hệ 5, 3 vệ tinh bên trên Bạch Đế Thành. Hắn từng là chứ danh cơ giáp sản xuất công ty Thiên Cơ các chủ lực cơ giáp kỹ sư. Về sau nhân là lão bà cùng trong công ty một cái tiểu bạch kiểm chạy. Hắn cảm thấy không mặt mũi nào đợi ở Thiên Cơ các. Liền từ chức mở lên cơ giáp chạm sửa chữa. Mặc dù từ chức, nhưng kỹ thuật cùng nhân mạch đều còn tại. Vì lẽ đó đinh ra chạm sửa chữa mặt ngoài chỉ tu lý cơ giáp. Nhưng trong âm thầm còn tiếp một số cải tiến cơ giáp sinh ý. Lão đinh là kỹ thuật đại nghiêu. Kỹ thuật đáng tin cậy. Nhân làm một cái nhân làm một mình. Cải tiến phí tổn muốn so công ty lớn đặt hàng cải tiến tiện nghi rất nhiều. Kiếp trước, Trương Viễn bởi vì cũng nhất cái ngoài ý muốn nhận thức lão đinh. Hai người hứng thú hợp nhau. Tính nết tương hợp. Thành không có gì giấu nhau bạn vong niên. lão đinh ở hắn U Lam kiếm khách cơ giáp bên trên hoa rất tâm huyết lớn. Đây cũng là về sau hắn cơ giáp bị thương nhiều chỗ vẫn như cũ có thể vận hành. Cũng cuối cùng cùng Hắc La Sát đồng quy vu tận lực lượng chỗ. Đương nhiên, hiện tại lão đinh vẫn còn không biết Trương Viễn. Trương Viễn đi thẳng vào vấn đề. Lão đinh, ta muốn đặt hàng một đài không chế từ xa cơ giáp. Hắc ám thăm dò dùng loại kia. Một mình cải tiến cơ giáp là phạm pháp. Người mẹ nó không biết. Lão đinh quát. Trương Viễn cười hắc hắc. Cùng kiếp trước, lão đinh vẫn là cái kia bạo tính tình. Hắn cũng không biện giải. Ở trên máy vi tính thao tác một phen. Hướng một cái tư nhân tài khoản bên trên trực tiếp đánh vào đi 10 triệu. 10 triệu kiểm tra và nhận một chút. Ta cần một đài cải tiến U Lam kiếm khách hai hình cơ. Vàng dòng bạc trắng đập xuống. Lão đinh âm thanh lập tức liền biến. Hắn hạ giọng, tựa hồ sợ bị nhân nghe được. Người đến cùng là ai a? Làm sao người biết ta cái này tài khoản? Người vô duyên vô cớ thu tiền tới. Không sợ ta hack người a? Bằng hữu đề cử, nói ngươi tương đương đáng tin cậy, là cải tiến giới đại nghiêu. Người xưng khắc kim thánh thủ ta nói là, ngươi sẽ không hữu danh vô thực a? Ngươi muốn làm không? Ta tìm lão mã đi. Lão mã đồng dạng là cải tiến giới đại nghiêu. Lão đinh cùng hắn thuộc về cạnh tranh quan hệ. Tương hỗ nhìn không đúng lắm mắt. Trương Viễn cái này một trận mà nói. Lại là vuốt mông ngựa lại là khích tướng. Mơ hồ còn hiện ra một cái tin tức. Đó chính là hắn đối với cải tiến giới mò đến rõ ràng. Là giữa các hàng nhân. Lão đinh cảnh giác đại giảm. Bạo tính tình lần nữa xông tới. Khe nằm. Cải tiến cơ giáp có cái gì khó? Ta cho ngươi biết. Lão mã biết. Ta đều biết. Lão mã sẽ không. Ta cũng biết. Ngươi sinh hoạt ta tiếp. Nói đi. Ngươi chuẩn bị làm sao cải trang? Trương Viễn híp mắt cười một tiếng. Lập tức bắt đầu báo tham số. Hạch tâm muốn một đài lượn vòng lực trường động cơ. Lão đinh nghe xong liền cấp bách. Dừng lại dừng lại. Lượn vòng lực trường động cơ là tinh nhuệ cấp cơ giáp phù hợp. Quân đội nghiêm cấm dẫn ra ngoài. Lại nói ngươi tiền cũng không đủ đi. Động cơ là cơ giáp hạch tâm. Một đài tinh nhuệ cấp lượn vòng lực trường động cơ. Chế tạo chi phí 14 triệu. Chiếm tinh nhuệ cấp cơ giáp chế tạo chi phí hơn phân nửa. Không có để ngươi dùng hoàn toàn mới. Ta biết trong tay ngươi khẳng định có quân đội đào thải hàng second hand. Những cái kia lính đánh thuê không nghi ngờ cũng sẽ bán cho ngươi hầu như đài. Làm sao? Một đài đồ cũ ngươi còn muốn bán tân giá a? Lão đinh lập tức gượng cười không ngớt. Hắc hắc, hắc hắc, tiểu huynh đệ ngươi rất am hiểu giá thị trường nha. Vậy liền cho ngươi dùng lượn vòng lực trường động cơ. Tính ngươi vận khí tốt. Ta cái này có một cái lính đánh thuê vừa đào thải. Mới dùng 3 tháng. Công huống thượng giai. Cho ngươi báo giá 7 triệu. Lão đinh nhân phẩm. Trương Viễn là tin được. Người này từ trước tới giờ không nói là hư thoại. Cũng không thích cò kè mặc cả. Hắn lập tức nói. Vậy chỉ dùng đài này động cơ. Yêu cầu thứ hai. Quá tải thôi động lớn nhất động lực chuyển vận nếu có thể tăng lên 50%. Cũng có thể bảo trì 5 giây. Lão đinh lại nhảy dựng lên. Mẹ nó. 50% là U Lam kiếm khách cơ vật lý cực hạn. Người không sợ đem mở bạo cơ a? Trương Viễn trực tiếp đỉnh trở về. Lão đinh, người nói nhảm nhiều như vậy, là bởi vì ta tiền không cho đủ sao? Khe nằm tương đương ta liền thích ngươi cái này bạo tính tình. Tới tới tới, có cái gì cải tiến ngươi cứ việc nói. Lão đinh chúng ta xưng khắc kim thánh thủ, đây cũng không phải là nói không? Trương Viễn cười hắc hắc, tiếp tục nói, cơ giáp bên trên muốn giả một đài hạng nhẹ alpha máy sinh từ trường đừng nhảy dựng lên. Ta biết trong tay ngươi liền có một đài hàng tôn, hơn nữa còn là ma tộc khoa học kỹ thuật, ngươi liền cho ta dùng cái kia. Lão đinh vẫn là nhảy dựng lên, tiểu huynh đệ, ngươi biết hay không cải tiến. Alpha máy phát hao năng lượng rất lớn. Ngươi còn muốn lượn vòng lực trường cơ giáp có thể 50% động lực chuyển vận. Hai cái cùng một chỗ dùng. Cơ giáp điện năng tấm gặp tiết lở. Ngươi đến cùng biết hay không cải tiến. Ta hiểu. Vì lẽ đó ta yêu cầu thứ ba là. Ta trong cơ giáp không trang điện năng tấm, đổi dùng quác chôn vùi hạch tâm. Khoan khoan khoan, cái gì là quác chôn vùi hạch tâm? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Thông tin bên trong truyền tới âm thanh tràn đầy kinh hãi. Trương Viễn lặng lẽ cười. Lão Đinh, ngươi đừng tìm ta giả bộ hồ đồ. Ta biết ngươi có vật kia. Quác chôn vùi hạch tâm. Tinh hải hành lang, ngang túc tinh hệ, số 3 xanh tinh, đê số 201 chôn vùi văn minh di tích cổ khám phá ra đồ tốt. Đừng người không biết hàng, làm đồ cổ giá thấp bán cho ngươi. Ta lại biết là đồ tốt. Lão Đinh âm thanh lại đè thấp, còn có một tia phát run. Tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao biết việc này? Ta nhưng từ không cùng người nói qua. Ta biết đồ vật so ngươi tưởng tượng còn nhiều. Ta còn biết, cái kia quác chôn vùi hạch tâm bây giờ còn chưa pháp vận hành. Bởi vì cái này hạch tâm còn có một số chi tiết vấn đề ngươi không có làm rõ ràng. Đúng không? Lão Đinh âm thanh rõ ràng bắt đầu phát run. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này cũng không phải do hắn không sợ. Trương Viễn nói ra những vật này cũng là hắn bí mật. Cái này là kiếp trước Lão Đinh cùng Trương Viễn nói là. Hiện tại Trương Viễn lấy ra. Tự nhiên có thể đem Lão Đinh dọa kêu to một tiếng. Người đừng quản ta là người như thế nào. Vũ trụ rộng lớn bao la bát ngát. Vượt qua ngươi tưởng tượng sự tình vô cùng vô tận. Chúng ta bây giờ ở giao dịch. Ta là người mua. Ngươi là người bán. Như thế mà thôi. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn ở thông tin bên trên đưa vào mấy cái vật lý phương trình truyền cho Lão Đinh. Cái này phương trình chính là Lão Đinh làm không rõ ràng chi tiết. Kiếp trước Trương Viễn đối với cơ giáp cải tiến cái này máy móc vật lý vấn đề cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng lại không có thời gian đi nghiên cứu. Lão Đinh thường xuyên sẽ cùng hắn chia sẻ thành quả. Hắn liền ghi lại, lúc này vừa vặn lại trả lại hắn. Lão Đinh một chút trầm mặc. Nếu như không phải thông tin bên trong không ngừng truyền ra tiếng hít thở nặng nề, Trương Viễn cơ hồ cho là hắn cúp máy thông tin. Nửa giờ sau, Lão Đinh mở miệng, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi cũng giúp ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong tay của ta cái này quác chôn vùi hạch tâm, liền tặng cho ngươi. Thuận đường còn đưa ngươi nhất khắc quác nồng tương nhiên liệu. Trương Viễn cười một tiếng, phi thường hài lòng. Cái kia tạ, nhất khắc quác nồng tương nhiên liệu. Nhìn rất ít, nhưng thứ này có thể chuyển vận năng lượng lại tương đương với 125 cái cao năng điện tấm. Phi thường dùng bền. Trên thực tế, Lão Đinh trong tay cái này quác chôn vùi năng lượng cốt lõi chuyển vận suất. Căn bản là cùng địa cầu cuồng bạo cấp cơ giáp thông dụng phản trung vi tử hạch tâm năng lượng. Chuyển vận hiệu suất thuộc về cùng một trình độ. Nói một cách khác, Trương Viễn cho mình cải tiến cơ giáp lắp một viên cuồng bạo cấp năng lượng hạch tâm. Cái cuối cùng cải tiến yêu cầu. Ta hiện tại thân thể có thể thừa nhận được lớn nhất quá tải là 32 gram. Vì lẽ đó ngươi đến cho ta cơ giáp chủ não bên trên thiết lập một cái động cơ ăn khớp khóa. Khe, nằm, mới 32 gram sức thừa nhận. Ngươi đầy liền ngươi dám mở tinh nhuệ cấp cơ giáp. Ngươi không sợ óc bạo tạc. Ngươi cái này là không quan hệ cải tiến nói nhảm. Một câu liền ngăn chặn Lão Đinh miệng. Sau đó Trương Viễn tiếp tục hỏi. Ta cần ở trong vòng 3 ngày cầm tới đài cơ giáp này, ba thiên. Điều đó không có khả năng. Gốc rễ làm không được. Lão Đinh lại nhảy dựng lên. Trương Viễn không chút do dự đem còn lại 6 triệu đánh tới. 2 triệu khẩn cấp phí. Còn lại 4 triệu. Ta mua ngươi tồn kho trong kia đem gãy gần một nửa bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Bổ sung năng, lượng khắc kim kiếm, cuồng bạo trung đoạn cơ giáp U Lam kiếm khách 2.5 hình phù hợp. Một thanh hoàn chỉnh bổ sung năng lượng khắc kim kiếm, giá vốn 27 triệu. Nhưng Lão Đinh cái kia thanh là kiếm gãy. Nguyên bản 3.2 mét kiếm dài chỉ còn lại có 2.3 mét. Lưỡi kiếm còn mấp mô cũng là khe. Cơ vốn thuộc về chờ đợi nấu lại trùng tạo đồ chơi. 4 triệu cũng kém không nhiều. Xem như ngươi lợi hại. Xem ở ngươi giúp ta giải quyết quắc hạch tâm phân thượng. Ta miễn phí giúp ngươi đem cái kia thanh khắc kim kiếm gãy một lần nữa mở phong. Ta gọi nữ nhi của ta giúp ta một tay. trong vòng 3 ngày nhất định cho ngươi hoàn thành. Tạ, Trương Viễn cúp máy thông tin. Hiện tại, cơ giáp là có, nhưng thân thể của hắn còn chưa đủ mạnh. Mà trước mắt, hắn liền có một cái thu hoạch được đại trán cuồng bạo điểm tuyệt hảo cơ hội. Cơ hội này ngay tại anh hùng trong trò chơi, đồ sát giả hàng lâm, cái này địa đồ mở ra chiến. Dịch bên trên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.